Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, tập kích. Trải qua ban đầu sau khi khiếp sợ, Tiểu Y Tiên rất nhanh cũng là tiếp nhận rồi chính mình có thêm một sư mẹ sự thực. Nàng lúc này sư nương nộp cái liên tục, vân vận lòng sinh ngượng ngùng tâm ý, trên mặt, nhưng không có từ chối. Ngược lại, nghe được Tiểu Y Tiên xưng hô, nàng khá là vui sướng. Chuyện này ý nghĩa là nàng nhiều năm lưu luyến si mê, cuối cùng là được đền đáp. Nhìn về phía Tiểu Y Tiên, ánh mắt cũng là tùy theo dịu dàng lên. Nàng cũng là lần thứ nhất biết Tiêu Chiến còn có một nữ đồ đệ. Sau khi nàng so sánh từ bản thân đồ đệ Nạp Lan Yên Nhiên, thình lình phát hiện trước mắt vị này nhìn như nhu nhược thiếu nữ, càng là một vị thứ thiệt đấu vương cường giả, càng là nhất tông chi chủ, làm Vân Lam tông tông chủ, vân vận đối với đối địch quốc gia xuất vân đế quốc một ít tình huống cũng là có hiểu biết. Độc tông tên, đặc biệt là vị kia thanh danh vang dội tông chủ, Thiên Độc Nữ, cũng là nghe thấy quá. Ai lại sẽ nghĩ tới, Thiên Độc Nữ, càng là như vậy một mềm mại thiếu nữ, càng là chính mình, nam nhân, đồ đệ, vân vận không khỏi ở đáy lòng cảm thán một phen đối phương thiên phú chi đáng sợ. Cùng vị này so ra, ngày đó Vân Lam Sơn trên Tiêu Viêm cùng mình đồ đệ Nạp Lan Yên Nhiên, thật sự là không coi là cái gì. Bọn họ 17-18 tuổi mới đại đấu sư, mà vị này cũng đã đấu vương rồi. Lão sư mang theo sư nương đi tới Độc Tông, Tiểu Y Tiên rất là cao hứng. Có điều nàng vẫn không có quên chính sự. Cao hứng sau khi, tự nhiên khó tránh khỏi nói ra Ngô Thiên Phủ muốn chiếm đoạt Độc Tông việc. Ngô Nhai thực lực ta mổ mấy phần, ở hạt tất nham chết rồi. Hắn tuy rằng trở thành xuất vân đế quốc tối cường giả, nhưng cự ly đấu hoàng đỉnh cao cảnh giới còn cách một đoạn. Hắn dĩ nhiên đột phá đến đấu tông chi cảnh, thực tại là có chút khó mà tin nổi. Vân vận trong lời nói có chút cảm thán, chưa từng đi tới xuất vân đế quốc, đối với quốc gia này chuyện trước sau chỉ có thể nói biết có hạn. Vân vận vẫn là lần thứ nhất biết Ngô Nhai dĩ nhiên cùng mình lão sư Vân Sơn giống như vậy, trở thành một vị đấu tông cường giả. Lấy Ngô Nhai tự thân tư chất, muốn đột phá tới đấu tông, tự nhiên là cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu có cái tổ chức kia trợ giúp, nhưng cũng không là cái gì việc khó. Tiêu Chiến lạnh nhạt nói, cái kia thế lực. Vân vận từ Tiêu Chiến trong giọng nói nghe được một ít ý tại ngôn ngoại. Nàng nghĩ tới rồi lần thứ nhất xung kích đấu tông thất bại, sau đó nhưng không tên thành công lão sư. Hồn điện, cảm thụ lấy Tiểu Y Tiên cùng Thiên Hỏa tôn giả ánh mắt tò mò, Tiêu Chiến giải thích. Tiểu Y Tiên mắt lộ ra vẻ mê man, lại là cái tổ chức này. Thiên Hỏa tôn giả nhưng là nghe nói qua hồn điện, biết cái tổ chức này chỗ đáng sợ. Trong mắt hắn toát ra một tia kiêng kỵ tâm ý. Ở Vân Lam Sơn bên trong, ta bắt một vị hồn điện hộ pháp, từ trong miệng hắn biết rồi một ít chuyện. Hồn điện mấy năm gần đây bắt đầu đưa mắt chuyển đến Tây Bắc Đại Lục bên trên. Ngoại trừ Gia Mã Đế Quốc ở ngoài, còn lại mấy cái quốc gia bên trong đều có người của bọn họ hình bóng hiện lên. Ngô Nhai có thể đột phá đến đấu tông, hẳn là bắt nguồn từ hồn điện trợ giúp. Đối với người bình thường mà nói, đấu tông cường giả cao cao không thể với tới. Nhưng đối với hồn điện tới nói, trợ giúp người đột phá tới đấu tông cũng không phải một việc khó khăn. Đương nhiên, loại này không phải bình thường đột phá, thường thường đều có rất nặng mầm họa. Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, một bên Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên nghe tới, nhưng là tâm thần chập chờn. Lúc nào, đấu tông cường giả đều trở nên như vậy giá rẻ rồi hả? Có điều, nghĩ lại vừa nghĩ tới hiện nay, cảnh thanh triển hiện ra thực lực, Vân Vận nhưng là có thể lý giải, đối phương nói tới không sai. Gia Mã Đế Quốc đúng là quá nhỏ, cho tới tầm mắt của nàng cũng là cực kỳ hẹp hòi. Nàng trước kia đem Cảnh Thanh ngộ nhận là đấu tông, nhưng ở tự mình cảm thụ quá một phen từ lỗ sâu không gian bên trong qua lại việc sau, mới ý thức tới chính mình như cũ là đánh giá thấp bên cạnh nam nhân. Tiện tay xé rách không gian, trước một khắc còn đang Gia Mã Đế Quốc, sau đó không lâu liền đi tới Xuất Vân Đế Quốc. Thủ đoạn như vậy hiển nhiên không phải đấu tông có thể có. Nếu lão sư trong miệng ngươi hồn điện cường đại như thế, mà Ngô Nhai phía sau đứng như vậy một tổ chức, vậy ta Độc Tông là muốn thần phục với Ngô Thiên Phủ sao? Tiểu Y Tiên lại hướng về Tiêu Chiến hỏi. Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tiểu Y Tiên mắt lộ ra không rõ. Ngô Thiên Phủ tọa lạc tại Xuất Vân Đế Quốc thủ đô phụ cận, vốn là nó ban đầu tổng bộ phải không ở đây, nhưng không ai từng nghĩ tới một hồi bất ngờ Ngô Nhai trở thành Xuất Vân Đế Quốc tối cường giả. Ngô Thiên Phủ địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, siêu việt Vạn Hạt Môn. Phủ chủ Ngô Nhai đến nay cảm giác mình như là đang nằm mơ. Hắn hết sức sợ sệt mộng tỉnh một khắc đó. Vốn là Ngô Thiên Phủ tuy là Xuất Vân Đế Quốc hàng đầu môn phái một trong, nhưng chỉ có chính hắn mới biết hắn có thể trở thành đấu hoàng cường giả. Trên thực tế cùng Hạt Tất Nham không thể tách rời quan hệ. Hắn và Hạt Tất Nham quan hệ không ít. Toàn bộ Ngô Thiên Phủ, trên thực tế là Hạt Tất Nham bày ra một viên ám tử. Nhưng một hồi Vạn Tông đại hội, đầu tiên là Hạt Tất Nham bỏ mình, Vạn Hạt Môn sa sút. Hắn Ngô Thiên Phủ cái sau vượt cái trước, lại có một người thần bí xuất hiện tại trước mặt hắn, cho hắn một hồi tạo hóa, để hắn đột phá đến đấu tông chi cảnh. Cho tới đột phá đấu tông sau khi cần trợ giúp người kia làm việc, hắn cũng là không để ý chút nào. Dù sao ở trước đây hắn với Hạt Tất Nham trước mặt cũng là như vậy, hiện nay đơn giản là thay đổi cái ông chủ thôi, ngược lại đều là làm công mà. Đấu tông chi cảnh a, hắn Ngô Nhai xưa nay đều không có hy vọng xa vời quá cảnh giới này. Đối với hắn mà nói, nếu như có thể tu luyện tới đấu hoàng đỉnh cao cũng đã đủ rồi, không nghĩ sẽ có một ngày càng là có thể lãnh hội một phen đấu tông cảnh giới phân quang. Này cảnh sau khi này trong lúc phất tay mạnh mẽ, đến nay vẫn gọi hắn tâm thần khuấy động. Bỗng nhiên bốn phía không gian xuất hiện từng tia một gợn sóng, bị Ngô Nhai rất cảm giác nhạy cảm đến. Đây là đến đấu tông cảnh giới sau khi mới có thể thao túng một loại lực lượng gọi là không gian chi lực. Hắn vội vàng hướng không gian rung động phương hướng nhìn lại, chỉ thấy không gian bị xé rách, một đạo ác quỷ mặt nạ ánh vào con mắt của hắn bên trong, còn mang theo ác quỷ đòi mạng một loại âm thanh. Ngô Nhai, thanh âm đối phương lãnh đạm, một luồng Ngô Nhai khó có thể chịu đựng khí thế mạnh mẽ từ đối phương trên người bao phủ mà ra. Ngô Nhai màu đại biến, vốn là bởi vì đột phá đến đấu tông chi cảnh sau một ít đắc chí, nhất thời biến mất trong vô hình. Không bao lâu, Tiêu Chiến liền từ Ngô Nhai trong miệng được biết Xuất Vân Đế Quốc bên trong vị kia hồn điện người tam tích. Xuất Vân Đế Quốc, nơi nào đó bên trong dãy núi, một chỗ bí mật vị trí. Tiêu Chiến đi tới nơi này sau, ngay lập tức liền cảm nhận được tầng kia nhàn nhạt không gian chi lực. Chúng nó đem dãy núi này khu vực hạch tâm cho bí mật lên. Tiêu Chiến tiện tay vung lên, không gian nhất thời bị vỡ ra đến. Nguyên bản ở trong đó lẳng lặng tiềm tu một bóng người nhất thời mở mắt ra. Người nào? Làm hồn điện hộ pháp, đấu tông thực lực đặt ở Trung Châu tự nhiên không coi là cái gì, có thể tại đây Tây Bắc Đại Lục, đặc biệt là Xuất Vân Đế Quốc, thiết hộ pháp cảm nhận được lâu không gặp vô địch cảm giác. Người đến nhưng không có trả lời hắn. Ngay sau đó, thiết hộ pháp đầu tiên là thấy được một đôi ánh mắt lạnh như băng. Sau đó,